Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3125, chương 3126, Thiên Đạo Tướng Động. Thiên hạ chỉ qua, toàn bộ 5 cấp bản đồ, triệt để yên tĩnh trở lại, dài dằng dặc tuế nguyệt phân tranh, triệt để chấm dứt, khắp nơi đều tiến nhập nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Xem ra cái này Thanh Lâm coi như là một tái công đạo chi nhân. Không có hắn, chúng ta chỉ sợ cũng bị trung thiên thế giới cái kia những người này cho đuổi tận giết tuyệt. Lại nói tiếp, thật đúng là may mắn mà có hắn. Hiện tại ngẫm lại, trước kia hắn làm hết thảy, thật không phải là vì mình, cũng có thể lý giải. Lập trường bất đồng, nhìn vấn đề phương thức cũng tựu bất đồng. Lúc này đây chúng ta may mắn vẫn còn tồn tại. Ngày sau nếu không có thể như lấy trước kia dạng muốn làm gì thì làm. Cần biết người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chư thế gia, thần triều cũng không toàn bộ diệt sạch, mà là về tới đại lục các nơi, ngủ đông, ở ẩn, mà bắt đầu. Hiện tại hòa bình rồi, bọn hắn rốt cục khả dĩ bình thường đối mặt vấn đề. Đối với Thanh Lâm cừu hận, cũng đều biến mất không thấy. Về phần tất cả đại tông môn, tắc thì lại càng không dám nói thêm cái gì. Bọn hắn có hôm nay, toàn bộ dựa vào Thanh Lâm, tuy nhiên bị ngăn cản dừng lại khuếch trương cước bộ, nhưng nói cho cùng đối với Thanh Lâm hay là mang ơn. Kế tiếp thời gian ở bên trong, theo thời gian lâu ngày, đại lục khắp nơi Thanh Lâm kim thân pho tượng tiến đến quỳ lạy người càng ngày càng nhiều. Thanh Lâm nghiễm nhiên trở thành 5 cấp bản đồ thiên một cái thần minh, đã trở thành mỗi người khao khát tín ngưỡng. Đại thế giới cùng trung thiên thế giới, 8 tòa kim thân phía trên có vô cùng vô tận tín ngưỡng nguyện lực hội tụ, lại để cho cái kia kim thân lộ ra thần thánh vô cùng. Đối với cái này chút ít lực lượng, Thanh Lâm toàn bộ dùng bí pháp ngăn cản tại bên ngoài, không có đi vận dụng. Tín ngưỡng lực quá mức huyền bí, nói không rõ đạo không rõ, cần dùng kính sợ chi tâm đối đãi, không thể tùy tiện lợi dụng. Thanh Lâm luôn luôn một loại dự cảm, lợi dụng những lực lượng này, hắn tướng trả giá không cách nào tưởng tượng một cái giá lớn. Bởi vậy hắn đối với tín ngưỡng nguyện lực là đứng xa mà trông, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng. Thiên hạ chỉ qua về sau, Thanh Lâm cũng không có lại đi bế quan, cũng không có lập tức tiến về trước 6 cấp bản đồ thiên. Hôm nay 5 cấp bản đồ đại địa đã trải qua mấy năm liên tục đại chiến, hoàn toàn có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi. Tất cả thế lực lớn nhân tài tàn lùi, nguyên khí đại thương. Thanh Lâm dùng 3 năm thời gian hành tẩu đại lục, đi thăm dò rất nhiều mật địa, đi cảm ngộ càng nhiều nữa đại đạo. Hắn hiện tại đã là hai quẩn ỷ thiên tôn hoàng, đối với đại đạo cảm ngộ cùng diễn biến đã đạt đến theo tính mà làm tình trạng, có rất ít trên tu hành vấn đề có thể đối với hắn tạo thành hoang mang. Phàm là một loại mới đích đại đạo bí thuật, hắn cũng có thể nhanh chóng làm được loại suy. Kế tiếp lại là 3 năm thời gian, Thanh Lâm lần lượt hàng lâm các đại môn phái, là tất cả đại tông môn giảng kinh thụ đạo. Chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói đó, khắp nơi càng thêm cảm động và nhớ nhung Thanh Lâm chi ân đức. Tu hành đồng thời, thường xuyên tiến đến Thanh Lâm kim thân trước tham bái. Lại 3 năm, Thanh Lâm hành tung trở nên phiêu hốt bất định. Có người chứng kiến hắn cùng với Huyền Diệp lão tổ tại trên biển thần trong đảo luận bàn quyết đấu. Lại có người chứng kiến hắn cùng với Ngao Khôn, Thiệu Liệt trong tinh không ngồi mà nói suông. 10 năm về sau, Thanh Lâm tu vi nâng cao một bước, trở thành bảy uẩn ỷ thiên tôn hoàng. Cái này quả thực sợ ngây người tất cả mọi người. 10 năm thời gian liền phá 5 cái tiểu cảnh giới. Như vậy tu hành tốc độ lại để cho hy vọng của mọi người bụi không kịp. Phải biết rằng, hiện tại Thanh Lâm đã là tôn hoàng, tu hành mỗi tiến lên một bước, đều cần trả giá lớn lao tâm huyết. Tôn hoàng đại cảnh chi nhân, thường thường mấy chục vạn năm đều chưa chắc có thể đột phá một lần. Thế nhưng mà Thanh Lâm, rõ ràng 10 năm tầm đó 5 lần đột phá, đại địa khắp nơi, ngay cả là lại tâm cao khí ngạo người, cũng đúng Thanh Lâm không thể không triệt để bái phục. Trong nháy mắt, lại là 10 năm đi qua, Thanh Lâm rõ ràng lại hoàn thành 2 lần đột phá, trở thành chín uẩn ỷ thiên tôn hoàng của ta. Trời ơi, Thanh Lâm tiền bối hắn chỉ dùng 20 năm, tựu đi đến tôn hoàng đại cảnh cảnh giới thứ nhất toàn bộ lộ trình. Như vậy tu hành tốc độ, thật là quá rung động nhân tâm. Như thế tài tình, đừng nói thời cổ rồi, coi như là tương lai, cũng sẽ không xảy ra hiện một cái. Thanh Lâm tiền bối mới 6.500 tuổi, ngày khác sau đích thành tựu, chắc chắn bất khả hạn lượng. Sao, thật sự là quá rung động nhân tâm rồi. Chúng ta chứng kiến một cái truyền kỳ, một cái thần thoại quật khởi. Sau này dài dằng dặc trong năm tháng, ta đều muốn hội coi đây là vinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại địa khắp nơi, kích động tiếng hô, không dứt bên tai, tất cả thế lực lớn đều tại chú ý Thanh Lâm, muốn xem xét, hắn đến tột cùng có thể đạt tới hạng gì độ cao. Thanh Lâm, lão hủ hiện tại đã là theo không kịp. Mấy trăm năm trước, lão hủ tự bại bởi hắn. Cho đến ngày nay, thì càng thêm đuổi không kịp cước bộ của hắn. Tòa nào đó trên biển thần trên đảo, Huyền Diệp lão tổ vẻ mặt rung động. Hắn đối với Thanh Lâm, là triệt để bái phục. Tự nghĩ theo không kịp, trước kia chúng ta còn có thể được xưng tụng là hắn chỗ dựa. Nhưng là bây giờ, hắn đã vượt qua ta và ngươi. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a hát. Thật khó dùng tưởng tượng, hắn rõ ràng đạt đến cao như vậy độ. Chẳng lẽ nói hắn muốn một đường lăng vân thẳng lên, đạt tới sánh vai đế quân tình trạng. Thái cổ di tộc bên trong, Thiệu Liệt, Ngao Khôn cũng đều thần hồn đại chấn. Bọn hắn mỗi nghe được Thanh Lâm tin tức, đều bị chấn động một lần. Đều là tôn hoàng, Thanh Lâm cước bộ, thật sự quá là nhanh. Lại để cho người cây tử đàn không bằng xa cái gì. Nhưng mà thiên đế trong điện Thanh Lâm, lại trao mày, tâm tình nhẹ nhõm không đứng dậy. Năm cấp bản đồ, cuối cùng không phải tôn hoàng dừng lại chi địa. Như Huyền Diệp, Ngao Khôn, Thiệu Liệt bọn hắn, tiến hành chậm chạp còn nhìn không ra. Nhưng là như ta như vậy, cuối cùng là xuất hiện ảnh hưởng. Mấy ngày nay, Thanh Lâm tại tinh thần thần trên núi hành tẩu, ngoại ý muốn phát hiện, thiên môn đệ tử tu hành tiến cảnh, vậy mà trở nên vô cùng chậm chạp. Có ít người, rõ ràng đã đến đột phá điểm tới hạn, lại tự là chậm chạp không thể đột phá. Thanh Lâm trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nhất phát giác, là hắn, ảnh hưởng tới toàn bộ một mảnh thiên địa số mệnh. Theo Thanh Lâm tiến vào tôn hoàng đại cảnh, cũng liên tiếp đột phá, toàn bộ năm cấp bản đồ số mệnh đều dùng tại hắn một người trên người. Những người khác không so được hắn như vậy thiên phú cùng tài tình, cũng chỉ có thể cố bước không tiến. Có rất ít người có thể đột phá. Thanh Lâm là một cái phụ trách nhiệm người, hắn không thể bởi vì chính mình tu hành mà ảnh hưởng những người khác đột phá. Xem ra nên rời đi lúc sau. Thanh Lâm một hồi cười khổ, cuối cùng nhất làm ra ly khai năm cấp bản đồ thiên quyết định. Hắn không nghĩ chính mình rời đi khiến cho quá lớn gợn sóng. Này đây đặc biệt chế tạo một quả ngọc giản, hướng đế quân truyền lại tin tức. Trừ lần đó ra, hắn không hề nói cho bất luận kẻ nào, để tránh khiến cho phiền toái không cần thiết. Nhưng mà, không đều Thanh Lâm tướng ngọc giản tống xuất, lại hiện hữu một quả ngọc giản đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thanh Lâm chau mày, đối với cái này tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận điều tra,